Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đối với nhi thần, phụ hoàng cũng sống không tốt. Trung khí 10 phần ngồi đây tức giận. Hắc hắc, người băng hà thế nào nhi thần cũng làm như thế. Không phải có câu tục ngữ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh sao? Hắn chỉ đang học theo mà thôi. Khi đó trẫm cũng không phải là cố ý bỏ xuống ngôi vị hoàng đế. Chuyện xảy ra có nguyên nhân, ngươi cũng không âu he không biết. Nếu không phải như thế, người nào nguyện ý không làm hoàng đế, mai danh ẩn tích. Trở thành người không có thân phận, giấu giếm quay về, dĩ nhiên nhi thần biết trong lòng phụ hoàng có nỗi khổ tâm. Cũng không dám có ý trách cứ ngài quá phong lưu, chuyện đã qua mà lại lôi ra. Nói đi nói lại đều không có ý nghĩa. Người đừng để trong lòng. Khí định thần nhàn, câu nói có hàm ý khác. Mọi người đều là người thông minh. Dù không nói rõ ràng cũng đều hiểu. Nếu như người đã thoái ẩn, nhi thần đương nhiên phải tôn trọng sự lựa chọn này. Cũng không cưỡng ép người đi làm chuyện mình không muốn. Nhưng ngược lại, người có phải hay không cũng nên để ý đến suy nghĩ của nhi thần chứ. Chân Thái Nhất ở dưới gầm bàn đá đá Linh Đế, ghé tai nhỏ giọng nhắc nhở, phụ hoàng, cẩn thận, cửu ca không có ý tốt, hắn đang đào bẫy chờ ngài tự mình chui đầu vào lưới đấy. Linh Đế cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai Thái Nhất, đột nhiên nhìn đứa con trai này vô cùng thuận mắt, vừa khôn ngoan lại hiểu chuyện, khi nào cửu nhi có thể bắt chước được như thế đây? Cho dù chỉ được một nửa quan tâm. Hắn cũng vừa lòng thỏa ý, thôi, cũng đã lui vị, liền nghe một chút tâm nguyện của tiểu cửu đi, chỉ cần hắn tiếp nhận Mạc Thương Quốc, an tâm làm hoàng đế, làm tốt hơn nhiều lúc mình tại vị, chịu vất vả một chút cũng không coi là quá phận, cửu nhi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, không sao cứ đi thẳng vào vấn đề, có thể đáp ứng ngươi, phụ hoàng quyết không từ chối, nói chuyện xoay tới xoay lui. Để cho đào hắn cho ăn váng. Giát rồi già rồi, thật chẳng muốn cùng người thân sử dụng mưu tính chơi đùa. Người trở về đại đô, nắm giữ việc chìa chính, thống ngự quần thần, lại làm hoàng đế 20 năm nữa. Để cho tất cả lại quay trở về quỹ đạo vốn có của đó. Trước như thế nào sau liền như thế. Cách chương.